Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. 133. 133 chụp ảnh chung. 133 trung tâm thành phố chung cư. Chuyển nhà công nhân lưu loát thu thập lục lẫm muốn dọn đi kinh đại người nhà khu đồ vật, mặt khác cũng không nhiều, chỉ bộ phận thư cùng đồ dùng, chủ yếu là sân phơi hoa, về sau thường ở nhà thuộc khu. Hoa nhất định là dịch qua đi chăm sóc, chuyển nhà công ty sửa sang lại hảo đưa xuống lầu. Lục lẫm lại cùng Yến Hạc Thanh hồi một chuyến Yến Hạc Thanh thuê phòng ở, Yến Hạc Thanh 8 tháng sơ xuất ngoại học tập, trở về cuối tháng 10. Phòng ở không sai biệt lắm đến kỳ, vừa vặn trụ tân gia. Đơn giản hôm nay trực tiếp dọn đi, Yến Hạc Thanh thư toàn dọn đi qua. Dư lại chỉ một ít vụn vặt đồ vật, chính yếu là noãn khí phiến, người nhà khu phòng ở có mà ấm áp. Trung ương điều hòa, Yến Hạc Thanh vẫn là mang lên. Lục lẫm chú ý tới, ánh mắt hơi thâm. Mang nó làm cái gì? Yến Hạc Thanh hiện tại cũng không xác định noãn khí phiến đến tột cùng là ai đưa, chỉ là vô luận là tiệm cà phê cuối năm thường, hoặc là lục lẫm đưa lễ vật, đôi hắn đều đồng dạng chân quý, đây là nhất lãnh thời điểm thu được lễ vật. Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống, từ đáy giường kéo ra hộp giấy, là nguyên đóng gói, hắn không ném. Ta tưởng lưu trữ nó. Lục lẫm nhìn Yến Hạc Thanh kiên nhẫn mà lau hộp thượng phù hôi. Hắn cũng ngồi xổm xuống, nhìn hắn trường mà nồng đậm lông mi, rất nhiều lời muốn nói, đến bên miệng chỉ giảm bớt thành một câu, muốn mang toàn mang lên, kỳ thật cũng không khác, chỉ còn một cái nồi cơm điện, là lần trước cùng Sở Tử Ngọc đi khu trò chơi điện tử. Dùng tích phân điều đổi phần thưởng, Yến Hạc Thanh đem noãn khí phiến trang hào. Dư lại một ít vụn vặt vật cũ, hắn đóng gói sửa sang lại hào, trang hai cái thùng giấy, chờ lát nữa phóng thùng rác bên cạnh, có yêu cầu có thể trực tiếp lấy đi, lại làm tốt vệ sinh. Yến Hạc Thanh chụp mấy tấm chiếu, phát ở trường học diễn đàn cho thuê lại, phòng ở còn thừa hơn 3 tháng. Tiền thuê nhà phí tiếp cận 5.000, hắn liền treo 3 tháng 4.000, phát xong thiệp. Yến Hạc Thanh thu hồi di động, ngẩng đầu phát hiện lục lẫm đang xem hắn. Hắn lộ ra tươi cười. Làm sao vậy? Lục lẫm cười thanh, xoa xoa hắn phát đỉnh. Không có gì, hiện tại đi. Yến Hạc Thanh gật đầu. Hành, hắn ôm hai dương vật cũ. Lục lẫm để nồi cơm điện ấm áp khí phiến, liền đóng cửa xuống lầu, hai người vừa đi vừa trò chuyện thiệp mời thiết kế. Mới ra đơn nguyên lâu, lục lẫm liền trước nhìn về phía nghiêng phía trước, ánh mắt lạnh xuống dưới, Yến Hạc Thanh kỳ quái mà đi theo hắn ánh mắt xem qua đi. Liền thấy được một cái có điểm mặt sinh tuổi trẻ nam nhân, ôm một bó hoa ngơ ngẩn nhìn bọn họ. Yến Hạc Thanh suy nghĩ vài giây. Có ấn tượng, Phùng Chi Nhàn. Phùng Chi Nhàn xuất hiện làm Yến Hạc Thanh thực ngoài ý muốn. Phùng Chi Nhàn nhìn đến hắn cùng lục lẫm một đạo từ trong lâu ra tới. Càng là ngoài ý muốn phi thường, Phùng Chi Nhàn cùng lục lẫm ở Oxygen quán bar từng có gặp mặt một lần, hắn biết lục lẫm thân phận, rất khó cùng trước mắt cái này tay trái để nồi cơm điện, tay phải đề thùng giấy nam nhân liên hệ lên, chẳng lẽ Yến Hạc Thanh hiện tại cùng lục lẫm kết giao? Phùng Chi Nhàn nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp, hắn thích Yến Hạc Thanh, đến bây giờ cũng thích, vượt đêm giao thừa, hắn còn nặc danh đã phát điều chúc phúc tin nhắn cấp Yến Hạc Thanh. Chỉ là Yến Hạc Thanh không hồi, nhịn mấy tháng, Phùng Chi Nhàn vẫn là không nhịn xuống tới tìm Yến Hạc Thanh. Vạn nhất liền chia tay đâu. Đáng tiếc tới vài lần cũng chưa đụng tới Yến Hạc Thanh. Hôm nay hắn lại mua một bó hoa tới thử thời vận. Lời này nhưng thật ra đụng phải, chỉ là không bằng không gặp phải. Lục lẫm so lần trước hào môn con nhà giàu càng thêm không thể trêu vào. hắn cũng càng so ra kém Lục Lẫm, Phùng Chi Nhàn hoàn toàn hôi tâm. Hắn thậm chí ở Lục Lẫm càng ngày càng lạnh nhìn chăm chú Hà. Liền tìm Yến Hạc Thanh cáo biệt dũng khí đều không có. Ôm thoạt hoa, qua đường người giống nhau quay người bước nhanh đi rồi, Lục Lẫm thu tầm mắt. Dường như không có việc gì cùng Yến Hạc Thanh nói. Đi thôi, Yến Hạc Thanh cũng không biết Lục Lẫm đối Phùng Chi Nhàn có vô ấn tượng. Nhưng vẫn là chủ động nói. Hắn kêu Phùng Chi Nhàn là Oxygen quán ba khách quen. Lục Lẫm cười. Không cần giải thích, chuyện quá khứ không quan trọng. Yến Hạc Thanh cảm thấy Lục Lẫm lời nói có ẩn ý. Chỉ là hắn nhất thời cũng tưởng không rõ. Liền không nói nữa, đến thùng rác buông thùng giấy, lên xe người nhà khu, bọn họ tới rồi trong chốc lát. Chuyển nhà công ty mới đến, chờ đồ vật dọn xong. Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh ở ban công bãi chậu hoa. Sở Tử Ngọc điện thoại vào được. Hạc Thanh, người cùng lão Lục Tổng ở bên nhau. Từ có Yến Hạc Thanh dãy số. Sở Tử Ngọc tìm người đều là trước liên hệ Yến Hạc Thanh. Sở Tử Ngọc giọng đài. Lục Lẫm cũng nghe thấy. Trực tiếp hồi hắn. Chuyện gì? Hắc hắc. Sở Tử Ngọc cười vài tiếng. Này không phải kiếm tiền. Toàn dựa Lục Tổng hào phóng. Ta thế nào cũng nên tỏ vẻ hạ lòng biết ơn. Tới tới. Mau ra đây. Các người muốn ăn cái gì tưởng chơi cái gì. Ta mua đơn. Lục Lẫm thật đúng là nghĩ đến một chỗ. Cơm miễn, buổi tối 9 giờ Oxygen, gì? Các người cũng muốn khai hôn trước độc thân party. Sở Tử Ngọc nói xong lại giác không đúng. Không đúng à, hai người cùng nhau khai cái gì độc thân party? Tạ Vân Kiệt liền ở Sở Tử Ngọc bên cạnh, nghe được Lục Lẫm muốn đi Oxygen. Hắn đầu óc xoay chuyển mau, thực mau liền minh bạch. Hắn hướng về phía di động nói định rồi, 9 giờ thấy, trực tiếp kháp điện thoại, Sở Tử Ngọc phun tào, ta còn không có hỏi rõ ràng, ngươi quải điện thoại làm gì? Tạ Vân Kiệt ghét bỏ lắc đầu, ngươi bị ném 100 thứ thật là một chút không oan, đừng nhân thân công kích a, cũng đừng hư báo số liệu, Sở Tử Ngọc sửa đúng hắn, từ tiểu học đến hiện tại. Tổng cộng là 99 thứ, Tạ Vân Kiệt lười cùng hắn bẻ xà. Đói bụng, mau tìm cái chỗ ngồi điền bụng. Ta này đốn ngươi đừng nghĩ tỉnh, ai muốn tỉnh. Ca ca có tiền, Sở Tử Ngọc mở cửa xe muốn lên xe. Lại trong lòng không dễ chịu. Quay đầu lại hỏi, ngươi thông minh, ngươi nói một chút A Lẫm làm gì muốn đi Oxygen. Cho ta tỉnh tiền, Tạ Vân Kiệt phục hắn. Ta thật thế ngươi ba vui vẻ, muốn không ngươi ca, sở ra nhưng tao đại nạn, ngươi cũng không nghĩ, A Lẫm cùng Hạc Thanh ở đâu nhận thức, Sở Tử Ngọc lý một lát. Nửa ngày phun ra một cái, dựa, bên kia, Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh không có làm cơm, hai người kêu cơm hộp, Lục Lẫm điểm lần đầu tiên thỉnh Yến Hạc Thanh ăn hắc chân châu tam toàn. Nhà này kinh tương thịt ti thiên ngọt khẩu, Yến Hạc Thanh không thích, hắn liền điểm ba cái chiêu bài đồ ăn, một đạo dứa hắc ớt thịt bò viên, còn có tay chùy bò viên tiên canh, trái cây là blueberry, nước hoa dứa, thực mau đưa tới. Hai người cũng không chú trọng, không đi nhà ăn, ngay tại chỗ cố định bàn thượng, bãi bàn trà ăn CRM.TV mở ra. Bối cảnh âm là hôm nay bản địa tin tức, nói Trình Thị tuyên bố phá sản sự, cơm nước xong bất quá 6 giờ. Lái xe qua đi quán ba 40 tới phút, hai người liền đi trước kinh đại tản bộ, kỳ nghỉ trường học an tĩnh phi thường. Trăm năm giáo khu hoàn cảnh lại hào, trạng vạng phong thanh khí sảng, không có ban ngày nóng bức, hai người tán bước trò chuyện thiên đảo cũng thích ý. Đi tới liền đến đại lễ đường, Yến Hạc Thanh đột nhiên liền lôi kéo Lục Lẫm sải bước lên bậc thang, Lục Lẫm đi theo hắn lên đài giai. Đi làm cái gì? Lễ đường đại sảnh có cái bảng vàng danh dự. Vào đại sảnh, Yến Hạc Thanh lôi kéo Lục Lẫm đi ảnh chụp tường. Tới rồi tường trước, Yến Hạc Thanh mới dừng lại, quay đầu lại chiêu hắn cười. Ngươi xem có ai? Lục Lẫm cười thanh. Hắn sớm tại tới tọa đàm lần đó, liền biết trên tường có 18 tuổi hắn cùng Yến Hạc Thanh, nhưng hắn chưa nói phá. Phối hợp trước tìm được rồi Yến Hạc Thanh ảnh chụp, người này Trương Chiếu chụp đến giống nhau. Lục Lẫm lời bình, Yến Hạc Thanh không tin Lục Lẫm không nhìn thấy chính hắn. Hắn móc di động ra, điều camera trước, đôi mắt tinh lượng, ở chỗ này chụp ảnh chung một chương đi, Yến Hạc Thanh tìm góc độ. Bối cảnh có thể chụp được chỉnh khối ảnh chụp tường, Lục Lẫm bên phải thượng đệ nhất chương. Hắn bên trái hạ cuối cùng một chương, hai bức ảnh cách xa nhất khoảng cách, giờ phút này ở màn ảnh, hai người lại là thân mật nhất khăng khít khoảng cách. Yến Hạc Thanh mới vừa ấn xuống màn chập, Lục Lẫm bỗng nhiên xoay mặt, thân ở hắn gương mặt, ca, ảnh chụp dừng hình ảnh, sau 9 giờ. Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh đúng giờ tới rồi Oxygen quán ba, tiếp khách thay đổi mấy sóng. Còn không quen biết hai người, chỉ là vừa thấy đã biết là khách quý. Cung kính đón hai người đi vào, giám đốc nhận được tin tức. Chạy chậm chạy tới nghênh đón, vừa đến đại môn, trên mặt hắn còn treo cười. Liền ở nhìn đến Yến Hạc Thanh khi biến thành kinh hỉ. Tiểu Yến, vừa muốn qua đi ôn chuyện, giám đốc bỗng nhiên phát hiện không thích hợp. Hai người nhẫn cưới thật sự quá mắt sáng. Không ai có thể xem nhẹ, đây là kết hôn. Giám đốc phản ứng siêu cấp nhanh chóng. Lục Tổng, Yến Tổng bên trong thỉnh, hắn này một giọng nói. Sớm chú ý tới bên này động tĩnh người phục vụ. Còn có quán ba khách quen cũng đều nghe được, bọn họ đều còn nhớ rõ Yến Hạc Thanh. Cái kia ở quán ba Hồng quá một đoạn thời gian điều tửu sư, khoe khoang. Liền khoe khoang, lầu hai phòng. Sở Tử Ngọc đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh lên lầu, Tạ Vân Kiệt cười ha. Ha, hâm mộ đi, liền lão Lục đều có gia thất, ngươi còn không có người muốn, Sở Tử Ngọc phản bác. Truy ta người nhiều đi, là ta không thấy thượng, Tạ Vân Kiệt híp mắt. Thật đúng là, tuy rằng mỗi lần đều là ngươi bị ném, truy người còn đều không phải ngươi, đó là... Lúc này cửa mở, Sở Tử Ngọc mở ra hai tay đón nhận đi. Hạc Thanh đã lâu không thấy, hắn biết Lục Lẫm sẽ đem hắn rời ra, nhưng là không nghĩ tới Lục Lẫm trên tay mang nhẫn cưới. Lại vừa thấy Yến Hạc Thanh trên tay cũng có. Sở Tử Ngọc trợn mắt há hốc mồm. Khi nào lãnh chứng Yến Hạc Thanh trở về hắn? Sở Tử Ngọc lập tức liền đổ hai ly mãn rượu. Này không đủ ý tứ a, đều không nói cho chúng ta biết một tiếng, một người một ly cần thiết phạt. Kỳ thật ở trước kia đi, Sở Tử Ngọc là không dám phạt Lục Lẫm rượu. Hiện tại bất đồng, có Yến Hạc Thanh, hắn không tin Lục Lẫm sẽ cự. Quả nhiên, Lục Lẫm không có cự tuyệt, tiếp nhận rượu liền uống lên, chỉ là liền Yến Hạc Thanh kia ly, hắn cũng uống. Sở Tử Ngọc tùy thời sẽ đến, liền mãnh khuyên Yến Hạc Thanh uống rượu. Hắn lần đầu tiên kế hoạch thông, Lục Lẫm tất cả đều đại uống lên, chỉ là Sở Tử Ngọc đều say. Lục Lẫm vẫn là giống như người không có việc gì. Sở Tử Ngọc lớn đầu lưỡi, Lục Lẫm ngươi không phải người đi, ngươi như thế nào còn không say a? Lục Lẫm nhàn nhạt liếc hắn một cái, là ngươi quá tốn. Tạ Vân Kiệt ở bên cạnh xem náo nhiệt, đều mau cười nội thương. Ha ha ha ha ha. Sở Tử Ngọc ngươi cái rừng bút, ngốc bước, Lục Tổng thượng bàn tiệc đều là uống bạch. Ngươi điểm này Hồng Liên đệ đệ đều không tính là, kia đến làm Hạc Thanh uống. Sở Tử Ngọc bưng rượu đi tìm Yến Hạc Thanh. Hắn nói chuyện đã không quá thông thuận. Tiểu Yến sư phó. Ta tôn xưng ngươi một tiếng sư phó, ngươi rốt cuộc mang đi chúng ta lão Lục Tổng, ta tạ ngươi, ngươi làm hắn không cần cô độc sống quãng đời còn lại. ngươi là thiên sứ a. Này ly rượu ngươi nhất định đến uống. Không uống chính là. Hắn là nửa ngày cũng không là ra nguyên cớ. Dứt khoát trực tiếp tắc Yến Hạc Thanh trong tay. Trực tiếp uống được. Lục Lẫm vừa muốn tiếp đi. Yến Hạc Thanh lại đè lại hắn tay. Mi mắt cong cong. Này ly ta uống. Lục Lẫm nhìn hắn trong chốc lát. Tới gần cúi đầu dán hắn lỗ tai. Ngươi uống cũng đúng. Ta có cái điều kiện. Yến Hạc Thanh gật đầu. Hành, kia tấm ảnh chụp chung. Thở ra ấm áp văng hơi thở. Có nhàn nhạt mùi rượu. Ngươi cũng thiết thành bình bảo. Hết chương.